Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Duy Độ Thai Màng. Thật hùng vĩ, Triệu Mục nhìn rất lâu sau thở dài nói, đã từng chính mắt mượn Duy Độ quy tắc dò xét chư thiên vạn giới hắn. So thánh đế trở ra người bất kỳ cũng càng rõ thiên su điện bí mật. Chư thiên vạn giới 3.600 giới vực, hằng hà sa số tuyệt đối triệu thế giới chung nhau hợp thành một cái vô cùng khổng lồ phức tạp trận. Pháp, trận pháp này ở trong hư không bao phủ chư thiên vạn giới, tạo thành chư thiên vạn giới duy độ thai màng. Thông qua cái này duy độ thai màng, chư thiên vạn giới mới có thể từ chư thiên vạn giới ra hư không hấp thu vô cùng năng lượng. 3.388 cái giới vực tài nguyên sản xuất, vượt qua 9 thành đô dùng đang duy trì cái này duy độ thai màng vận chuyển. Cái này cùng sản xuất như nhau, vượt qua 90% đều là chi phí, còn dư lại mới là sạch sẽ lợi nhuận. Đây cũng là tại sao, rõ ràng có 3.600 giới vực cũng chỉ có hơn 100 cái bất hủ thần thánh. Bởi vì chư thiên vạn giới tài nguyên không có trong tưởng tượng như vậy nhiều. Trên thực tế chỉ có thể chống đỡ như thế nhiều bất hủ thần thánh tiêu hao. Trên thực tế hắn có hoài nghi, duy độ nguyên lực bổn nguyên cái cuối cùng bộ phận là phải hay không thiên su điển. Vô luận như thế nào muốn, duy độ lực lượng vậy kinh người năng lượng tiêu hao cũng chỉ có duy độ thai màng mới có thể cung cấp, trừ hội tụ năng lượng. Duy độ thai màng còn có thể để cho chư thiên vạn giới ẩn thân. Cái này tác dụng nhìn như không dùng, thật ra thì tác dụng lớn vô cùng. Sinh mạng lớn nhất sợ hãi là cái gì? Câu trả lời là không biết. Thánh đế để cho người sợ hãi sao? Tất cả bất hủ thần thánh đều biết, nhưng là bọn họ không sợ hãi chư thiên vạn giới ra. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì bọn họ rốt nát. Bọn họ tiếp xúc không tới chư thiên vạn giới ra, nhưng là thánh đế có thể, hắn là chỉ vừa tiếp xúc qua chư thiên vạn giới ra tồn tại. Bên ngoài hư không có còn hay không những thế giới khác? Có hay không những thứ khác văn minh chủng tộc? Có hay không những thứ khác không thua với thánh đế thậm chí so thánh đế cường đại hơn tồn tại? Những vấn đề này toàn bộ đều là không biết. Thánh đế có thể sợ hãi, có thể không sợ hãi, nhưng là hắn nhất định sẽ cẩn thận một chút, cho nên hắn tụ họp bất hủ thánh triều lực lượng kiến tạo thiên su điện. Dùng vô số vị diện kiến tạo duy độ thai màng đại trận, đem chư thiên vạn giới ẩn núp, như vậy thì sẽ không bị khả năng tồn tại so chư thiên vạn giới cường đại hơn. Hơn nữa có xâm lược tính ngoại giới cường giả phát hiện. Cho dù ngoại giới căn bản không có uy hiếp, cho dù chỉ là ở mình hù dọa mình, nhưng là thánh đế vẫn là làm như vậy, bởi vì hắn không cho phép bất kỳ có thể xác suất loại vật này uy hiếp được mình. Cho dù có cường đại hơn tồn tại, hơn nữa hủy diệt chư thiên vạn giới có thể chỉ có vô số triệu phân một trong. Thánh đế cũng phải đem xác suất này thông qua duy độ thai màng cho một lần nữa đem thấp vô số lần. Chỉ là cái này một thiên su điện thánh đế chiến công lại không thể phai mờ. Chớ nói chi là dựa vào duy độ quy tắc, chư thiên vạn giới gần như nửa số duy độ thế giới đều là thánh đế sáng tạo. Còn lại nửa số, phần lớn mặc dù là thiên nhiên tạo thành hoặc là những thứ khác bất hủ và bất hủ thần thánh sáng tạo. Nhưng là cũng có thánh đế ở trong đó đổ dầu vô lửa. Như vậy tính được toàn bộ chư thiên vạn giới căn bản đều là thánh đế sáng tạo. Hắn đương nhiên là có tư cách làm một cái hôn quân hủy diệt chư thiên vạn giới. Nguyên nhân chính là làm cái này. Triệu Mục cho tới bây giờ không nhận thành thánh đế có hơn xấu xa. Cho tới bây giờ không nhận thành thánh đế có hơn đáng chết. Hắn và thánh đế ân oán. Chẳng qua là tư oán. Chẳng qua là lợi ích tranh. Chư thiên vạn giới, không người có thể đứng ở đạo đức phương diện chỉ trích thánh đế. Chính mắt nhìn thấy cái này thiên su điện, hắn cũng không nhịn được một lần nữa đối với Thánh Đế sinh lòng kính nể. Kính nể cách làm tốt nhất chính là vượt qua hắn, hủy diệt hắn. Ngươi đang rầu rĩ cái gì? Triệu Mục thuận miệng hỏi. Buồn rầu rất nhiều, quỷ vực thần thánh tùy ý đáp. Ta đang suy nghĩ muốn không muốn phá hoại duy độ thai màng. Giải quyết như thế nào ngươi tới Thánh Triều Đế Đô mang tới phiền toái? Làm sao tìm được Thánh Đế và trong miệng ngươi cái đó hư không chi nguyên? Buồn rầu sự việc thực ra quá nhiều. Muốn không muốn phá hoại duy độ thai màng ngươi tự quyết định. Còn dư lại phiền não để ta giải quyết. Triệu Mục nghiêm túc nói. Địa Nan thần thánh và tiểu mệnh vận thần thánh nếu là Thánh Đế dùng để đối phó ta, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Ta hiện đang quan tâm ngược lại là ngươi rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Không vượt qua 20 cái bất hủ thần thánh không phải ta đối thủ. Quỷ vực thần thánh nghiêm túc nói, ngươi làm sao làm được? Triệu Mục không nhịn được hỏi. Theo hắn biết, coi như là ngũ hành, thời không và vận mệnh nguyên lực căn nguyên, cũng không có biện pháp để cho một cái bất hủ thần thánh tương đương mười mấy bất hủ thần thánh. Dựa theo như vậy tính được ở không dùng tới thân thể con người hệ thống và duy độ nguyên lực liều mạng dưới tình huống, đã nắm trong tay thời không và ngũ hành hắn đều không phải là quỷ vực thần thánh đối thủ. Bởi vì Di sau khi chết là người, quỷ vực thần thánh lạnh nhạt nói. Triệu Mục nghe được câu này, nhất thời rõ ràng quỷ vực thần thánh tại sao như vậy tự tin. Người chết là quỷ, quỷ chết là tiệm, chan, tiệm chết là hy, hy chết là di, di sau khi chết nhưng lại bịa đặt hoàn toàn lại làm người. Quỷ vực thần thánh mượn loại này tuần hoàn làm được gần như bất tử bất diệt trình độ. Duy nhất giết chết quỷ vực thần thánh biện pháp chính là ở nàng một loại trạng thái chết đổi thành là khác một loại trạng thái ở giữa. Nhược điểm rất rõ ràng, nhưng là ai có thể bắt được cái nhược điểm này? Huống chi, cái này còn chưa chắc đã là quỷ vực thần thánh ẩn núp sâu nhất lá bài tẩy. Chân chính lá bài tẩy, ai sẽ tùy tiện nói cho người khác? Người chuẩn bị giải quyết như thế nào Địa Nan thần thánh? Quỷ vực thần thánh hỏi. Trực tiếp động thủ, Triệu Mục nói. Quỷ vực thần thánh đưa tay chụp vào Triệu Mục tay trái. Ở hắn trên MU bàn tay giữ cái kế tiếp màu đen mặt quỷ dấu vết. Triệu Mục rời đi Thiên Xu Điện, thẳng đi bên trong thành Thánh Hiền Cư. Tiểu mệnh vận thần thánh không có ở đây Thánh Triều Đế Đô. Tựa hồ là đi Thánh Triều Đế Đô vùng lân cận hoang cổ cấm địa tìm như nhau bảo vật dùng để cầu hôn. Còn như Địa Nan thần thánh, người ngay tại Thánh Hiền Cư bên trong, bất hủ thần thánh tương đương với đi lại thiên tai. Không nói khác, bất hủ thần thánh chân chính không cố kỵ gì chiếm đoạt năng lượng ngoại giới, liền sẽ giống như hắc động như nhau đem 10% cái giới vực cũng bao phủ ở bên trong. Đây cũng là tại sao một cái giới vực chỉ có thể nuôi một cái bất hủ thần thánh. Hơn nữa vì không tát ao bắt cá, bất hủ thần thánh còn tốt hơn tốt kinh doanh mỗi người giới vực. Thánh Hiền Cư, nơi này có trong 1% bất hủ nguyên lực căn nguyên. Cho nên vượt quá bất hủ thần thánh đi tới Thánh Triều Đế Đô sẽ ở nơi này. Nơi này đồng thời còn là bất hủ thần thánh lẫn nhau giao dịch một cái môi giới điểm. Trên căn bản mỗi một cái bất hủ thần thánh cũng sẽ phái thân tín thường trú nơi này, canh giữ ở cửa Chí Cường bất hủ canh phòng, vốn dự định cản đường nhưng thấy Triệu Mục nâng tay trái lên, nhất thời quỳ một chân xuống, cung nghênh Triệu Mục tiến vào Thánh Hiền Cư. Thánh Hiền Cư bên trong rất vắng vẻ, bất hủ thần thánh trước mắt chỉ có một ở nơi này chính là Địa Nan thần thánh. Những thứ khác ở nơi này bất hủ thần thánh thân tín không có chuyện gì cũng sẽ không tùy tiện đi đi lại, mà là từng cái ở phòng khách bên trong mở ra bên trong thế giới bắt chặt mỗi một giây hấp thu luyện hóa bất hủ nguyên lực. Bất hủ nguyên lực có thể từ dùng không nói, càng có thể dùng để đào tạo bất hủ. Thánh triều đế đô mấy chục triệu bất hủ, vượt qua 90% đều là lấy bất hủ nguyên lực mới được là bất hủ. Ai bảo bất hủ nguyên lực, căn nguyên sản xuất nguyên lực, tốc độ kinh người. Cố nhiên bất hủ nguyên lực sát thương hơi yếu trở thành bất hủ vậy hơi yếu. Nhưng là cùng loại nguyên lực thành tựu bất hủ tạo thành quân sự nhưng dễ dàng hơn lẫn nhau chồng lên lực lượng, đối với chư thiên vạn giới thần thoại mà nói. Bất hủ nguyên lực lại là dễ có nhất nguyên lực. Đi tới điện Nan Thần Thánh Khách trước cửa phòng, Triệu Mục nhẹ nhàng sao động cửa phòng. Nơi này dẫu sao là quỷ vực thần thánh sản nghiệp, nàng đã cho mình thuận lợi, hắn cũng không tiện nơi này trắng trợn phá hoại. Tốt nhất là không cho điện Nan Thần Thánh nhiều ít phá hư cơ hội, liền giải quyết hết hắn. Như vậy cũng có thể không kinh động những thứ khác bất hủ thần thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/do-vo-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.